Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 115, Hắc Đồng Muội Muội thành bắt tù binh. Masrun, ngươi vì nàng cư nhiên đánh ta. Hắc Đồng vỗ về Tiểu Thí Thí phẫn nộ trừng mắt Masrun. Bởi vì vừa rồi Masrun có thể không có nương tay, có thể là thật cực kỳ dùng sức. Cho nên Hắc Đồng hiện tại Tiểu Thí Thí còn có một chút mơ hồ thấy đau. Akame mặc dù không có nói, nhưng là cũng dùng hiếm có phẫn nộ nhãn thần nhìn chằm chằm Masrun. Vô ngôn khiển trách hắn đối với mình bạo lực đối đãi. Ta không phải như vậy, các ngươi có thể thật dễ nói chuyện sao? Masrun lý trực khí tráng nói rằng, mà lại tiếp tục uy hiếp nói. Lại đánh nhau ta sẽ thấy đánh Tiểu Thí Thí. Hành. Hắc Đồng lần này rời đi mục tiêu, hung hăng chừng đối diện tỷ tỷ giống nhau đã không còn kháng cự động tác. Akame chứng kiến muội muội biểu hiện như vậy, biểu tình có chút buồn bã, há miệng muốn nói cái gì đó, lại bị bỗng nhiên đến người cắt đứt. Ồ, các ngươi ở chỗ này à? Tìm được rồi. Ai u, không sai, AH còn hoàn thành nhiệm vụ. Leona thanh âm từ nóc nhà truyền đến. Nàng xảo tiếu nói này mà nhìn phía dưới Masrun cùng Akame còn có nhiều hơn. Hắc Đồng, thêm một người. Leona có chút chần chờ mà nhìn cùng Akame siêu giống Hắc 13 đồng. Akame, nàng là muội muội của ngươi. Hết thảy đánh lén ban đêm người tốc hành Akame là có một người muội muội tồn tại. Tuy là đều chưa từng thấy qua thế nhưng không có nghĩa là không biết. Cho nên Hắc Đồng thân phận lập tức đã bị Leona nhận ra được. Akame nhẹ nhàng mà tránh ra Masrun ràng buộc. Masrun thuận buông tay ra nàng. Nàng vẫn không trả lời. Siêu siêu, vài tiếng mấy cái khác Nai Red thành viên cũng xuất hiện tại trên nóc nhà. Mấy giây bên trong hầu như lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tất cả thành viên đều xuất hiện. Hắc Đồng im lặng không lên tiếng trực tiếp úp sấp Masrun trên người. Nét mặt của nàng có chút quấn quýt không biết loại tình huống này nên xử lý như thế nào tương đối. Khá, bởi vì xuất hiện đều là đánh lén ban đêm thành viên. Cũng là làm vì đế quốc ám sát bộ đội tinh anh địch nhân của nàng. Nhưng là Tây Gu không ở bên người nàng, kể cả dạng không cần Tây Gu tỷ tỷ đều đánh không lại. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, nàng coi như là muốn chạy trốn cũng trốn. Chạy không được. Vì vậy nàng theo bản năng liền hướng Masrun trên người chen tới. Nàng bản năng cảm thấy như vậy có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Nàng tin tưởng Masrun nhất định sẽ bảo hộ của nàng. Về điểm này nàng ngược lại là không phải tin tưởng chính mình tỷ tỷ. Seryu cũng tới rồi. Thật vui vẻ liền chạy tới Masrun thân bên nói ra. Masrun, ngươi giết này cái sát nhân cuồng ma sao? Ta quả nhiên không có đoán sai. Nhất định là ngươi hoàn thành diệt trừ tà ác sự nghiệp to lớn. Sau khi nói xong, Seryu có chút tò mò nhìn Masrun trong ngực Hắc Đồng. Koro cũng một đường hoạt lưu nó tiểu chân ngắn chạy đến Masrun cùng Seryu bên người phối hợp tăng. Thêm kêu vài tiếng, Masrun mỉm cười vỗ vỗ Seryu bả vai. Ngược lại là Mai vừa xuất hiện thấy ghé vào Masrun trên người Hắc Đồng liền sinh khí. Nàng bất mãn hét lớn. Masrun, cái này mới mặt mũi là ai a? Chúng ta một không ở đây ngươi lại trêu chọc nữ nhân mới rồi sao? Leona đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ mai ngươi muốn Masrun không trêu chọc nữ nhân còn không bằng để ngày mai mặt trời mọc từ hướng tây tốt đâu. Nàng lôi kéo Mai tay, nhẹ nhàng mở miệng nói, đây cũng là Akame muội muội. Mai lập tức không nói. Nàng cũng là biết Akame còn có một cái muội muội, hơn nữa còn là ở đánh lén ban đêm địch nhân đế quốc bên kia. Một phần của đế quốc tinh nhuệ ám sát bộ đội siêu cấp tinh anh. Hiện tại cô muội muội này ghé vào Masrun trên người, mà Akame vũ khí cũng cầm ở Masrun trong tay. Akame bản thân thì là vẻ mặt lạnh lùng biểu tình, gia đình luân lý kịch. Mai vốn là đố kỵ nổi máu ghen chi hỏa nhanh chóng tắt. Biến thành hừng hực bát quái chi hỏa. Nàng cho đã mắt hiếu kỳ đánh giá Hắc Đồng, phát hiện quả thực cùng Akame rất giống. Ngoại trừ cái kia đối với con mắt nhãn thần không giống với ở ngoài, còn lại hầu như đều là 7-8 thành trở lên tương tự trình độ. Đều là phi thường xuất sắc đại mỹ nữ. Leberg cùng Brand cùng xuất hiện. Lúc đầu chứng kiến Masrun ôm không nhận ra người nào hết đại mỹ nữ tựa như miệng ba hoa mấy câu. Nhưng là nghe được Leona thanh âm sau đó cũng lập tức câm miệng. Cùng Mai giống nhau dâng lên hừng hực bát quái chi hỏa muốn biết nội mạc. Bầu không khí nhất thời liền bắt đầu giằng co. Tràng diện dường như lập tức biến thành phe đế quốc Hắc Đồng vs Night Red nhất phương mọi người. Cuối cùng vẫn là Masrun mở miệng phá vỡ như vậy cục diện bế tắc. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Giang chém đầu đã bị ta giết. Leberg đi đem hắn Tây Gu cầm về. Chúng ta trở về tổng bộ A. Masrun nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Bởi vì Masrun trên người cái loại này cửu cư cao vị dưỡng thành uy thế. Leberg theo bản năng liền đáp. Ồ, tốt. Ứng với xong sau hắn có chút khó chịu đứng lên. Cảm giác mình dường như biến thành Masrun thủ hạ giống nhau. Nhưng là hoàn cảnh bây giờ cũng không tiện nói gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói nhỏ đi lấy giang chém đầu trên thi thể Tây Gu. Brand nhìn Masrun ôm không nói một lời Hắc Đồng. Cau mày nói ra, vị này Akame muội, muội muội nên xử lý như thế nào? Làm vì địch nhân tinh anh thành viên. Sáng suốt nhất cách làm hẳn là giết sạch sự tình. Nhưng khi nhìn bây giờ bị Masrun ôm Hắc Đồng hai người cái kia thân mật dáng vẻ. Còn có bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng Akame. Brand cũng hiểu được cái này cách làm là không có khả năng. Mang về, nàng xem như là ta không không không nhóm bắt tù binh. Akame bỗng nhiên tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói rằng. Không muốn, ta cho dù chết cũng không thích đáng tù binh của ngươi. Hắc Đồng dường như cùng tỷ tỷ chính là không hợp nhau. Akame vừa mở miệng nàng đang ở Masrun trong ngực đấu tranh. Nghe lời. Masrun uống nàng một tiếng. Hắc Đồng nhất thời sẽ không từ chối. Nhưng khi nhìn Akame ánh mắt cũng hết sức không hợp nhau. Trực tiếp trở về tổng bộ A. Masrun mở miệng nói. Mà lúc này đây hẻm nhỏ trở ra địa phương truyền đến đế đô canh gác đội phân loạn tiếng bước chân của. Còn có gào thét thanh âm. Qua bên kia nhìn. Ta dường như nghe thấy được mùi máu tươi. Hết thảy đội viên. Tốc độ đuổi kịp. Cẩn thận cái kia sát nhân cuồng ma bỗng nhiên tập kích. Chúng ta đêm nay nhất định phải bắt được người này. Hiển nhiên đế đô canh gác đội đã nhận ra cái này cái trong hẻm nhỏ có chút dị dạng. Điều chỉnh nhân lực binh lực đang chạy tới. Hiện tại cũng không phải ở chỗ này thảo luận lại chuyện như vậy thời điểm. Trực tiếp đem Hắc Đồng mang về. Lại để cho nàng thật tốt cùng nàng tỉ tỉ nên để làm chi đi. Tốt. Night Red tập đoàn sát thủ. Thu đội. Brand vui sướng quát to một tiếng. Một tiếng truyền tới đang ở sông tới đế đô canh gác đội nơi đó. Để bọn họ lại phát sinh một hồi nhiệt liệt la lên. Chỉ là các loại. Chờ. Bọn họ đến hiện trường thời điểm còn dư lại chỉ có giang chém đầu thi thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.